LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, chương 1199, Tống Triết gặp chuyện bất bình. Sau khi tan học, mọi người liền đeo bọc sách rời đi trường học. Cái giờ này trong trường học hắn, niên kỷ của hắn đã tan học qua. Cho nên toàn bộ trong trường học lộ ra trống rỗng. Đưa Trầm Mộc Khả một đoạn sau khi, Tô Minh liền theo Giang Tiểu Quân cùng đi Lột Xuyên, mà Tô Minh kẻ thù cũ, hiện tại cả người đã trung thực điệu thấp không ít Tống Triết. Lúc này cũng cùng hắn chó săn Lý Đại Lôi cùng một chỗ. Hướng ngoài trường học vừa đi đây, hai người bọn hắn đi tại Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân đằng sau. Nhìn tận mắt hai người bọn hắn tiến vào quán đồ nướng, Lý Đại Lôi không khỏi có chút khó chịu nói ra. Hừ, hôm nay lại để cho cái này Tô Minh cho làm náo động Tống thiếu. Người nói tiểu tử này làm sao vận khí liền tốt như vậy chứ? Làm Tống Triết chó săn. Lý Đại Lôi không nghi ngờ là chán ghét Tô Minh. Đi theo Tống Triết cùng một chỗ, hắn cũng tại Tô Minh trên tay chịu không ít thua thiệt. Càng mấu chốt chính là Tống Triết bị Tô Minh cho chỉnh đã không có gì danh tiếng. Lý Đại Lôi đi theo Tống Triết đằng sau, cũng không có trước đó cảnh tượng như vậy. Cho nên hắn chán ghét Tô Minh cũng là rất bình thường một sự kiện. Bất quá nói lên đối với Tô Minh chán ghét còn có hận ý. Người nào đều không cách nào cùng Tống Triết so. Tống Triết thật sự là hận thấu Tô Minh. Hận không thể có thể cầm một cây đao đem Tô Minh cho băm. Chỉ gặp Tống Triết dùng che lấp ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Minh. Bất quá hắn hiện ở trên mặt đã không có biểu tình gì. Nhàn nhạt nói một câu. Hắn làm náo động ngươi có thể làm sao? Còn có thể đi đánh hắn một trận không thành? Sau khi nói xong, Tống Triết liền trực tiếp đi về phía trước, làm Lý Đại Lôi ngược lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nói lên đánh nhau, hắn cũng không phải chưa thấy qua Tô Minh ra tay. Sợ là 10 cái Lý Đại Lôi ra tay cũng không phải Tô Minh một người đối thủ nha. Hiện tại Tống Triết đối với Tô Minh đã không có bất kỳ hứng thú gì. Cả cái gì âm mưu quỷ kế cũng bị mất. Đây cũng không phải nói Tống Triết đã buông xuống cừu hận. Hắn cũng không có cảnh giới cao như vậy. Chẳng qua là bởi vì Tô Minh quá cường đại. Cường đại đến để Tô Minh tuyệt vọng. Hiện tại ngay cả Ninh Thành, một trong tam đại gia tộc Tống gia, đều không phải là đối thủ của Tô Minh. Đã sợ, hắn một cái nho nhỏ Tống gia ngoại thích, có thể đem Tô Minh thế nào? Tương phản thật sự nếu không thức thời đi đối phó Tô Minh lời nói, chỉ sợ sẽ còn cho Tống gia mang đến phiền phức. Phụ thân hắn đã 5 lần 7 lượt đã cảnh cáo hắn. Cho nên Tống Triết hiện tại vô cùng điệu thấp, căn bản cũng không dám trêu chọc Tô Minh. Hiện tại Tống Triết so với trước kia, đích thật là điệu thấp rất nhiều. Thậm chí trong trường học không ít người đều cảm giác người này có phải hay không biến mất đồng dạng. Chỉ bất quá bây giờ Tống Triết trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm. Tìm một chỗ ăn cơm đi. Chết đói, ta về nhà cũng không được ăn. Tống Triết mở miệng nói một câu. Trong nhà phụ thân hắn cùng mẫu thân gần nhất cãi nhau. Hai người ai cũng không ở trong nhà. Tại bên ngoài các chơi các. Mặc dù trong nhà có bảo mẫu, bất quá Tống Triết cũng lười về nhà. Chẳng tại bên ngoài tùy tiện ăn một chút. Hai người tại phụ cận tìm được một nhà nhìn cũng không tệ lắm quán ăn. Đi vào muốn vài món thức ăn cộng thêm một bầu rượu. Từ khi mọi chuyện không thuận sau khi, Tống Triết liền thích uống rượu. Tống thiếu, người thiếu Đàm lão đại cái kia 300 vạn nhưng làm sao bây giờ? Bọn hắn một mực đang thúc nha. Vạn nhất bị bọn hắn cho bắt được, vậy nhưng chơi liền xong rồi nha. Lúc ăn cơm, Lý Đại Lôi mở miệng nói một câu. Vừa nhắc tới cái này, Tống Triết sắc mặt cũng không phải là quá đẹp. Uống một ngụm rượu, lập tức nói ra. Còn có thể làm sao? Ta lại không tiền cho hắn. Cái này nếu như bị cha ta cho biết rõ, chỉ sợ muốn đem ta chân cắt đứt. Chúng ta lại nắm một thời gian ngắn a. Ta đến từ từ nghĩ biện pháp. Cái kia Đàm lão đại lợi tức quá đen. Tiền này ta không nghi ngờ không thể cho hắn. Ta phải nghĩ biện pháp làm sao trừng trị hắn. Tống Triết ánh mắt lộ ra một vòng ngoan ý. Nguyên lai cái này Tống Triết đoạn thời gian trước tại một nhà sòng bạc chơi thời điểm, không cẩn thận phía trên. Kết liễu 2 ngày liền thua hơn 200 vạn. Tiền này là hắn hỏi trong sòng bạc một cái gọi Đàm lão đại người mượn. Cái này Đàm lão đại cũng là ngoan nhân. Ninh Thành trên đường xem như có chút tên tuổi. Dưới tay nuôi một phiếu huynh đệ. Đặc biệt tại sòng bạc bên trong cho vay nặng lãi. Sòng bạc người cũng không dám chọc hắn. Chỉ có thể ngoan ngoãn cùng hắn hợp tác. Lúc này mới một tuần lễ mà thôi. Liền đã lợi tức đã tăng tới 300 vạn. Tống Chiết mặc dù không thiếu tiền. Nhưng hắn lại không làm việc không thu vào. Liền dựa vào trong nhà một người cho 120 vạn tiền tiêu vặt. Muốn gom góp 300 vạn. Quá khó khăn. Hắn cũng không dám cùng người trong nhà nói. Nếu như nói lời nói. Đoán chừng thật muốn bị đánh chết. Chỉ có thể trước tiên cứng rắn kéo lấy. Lý Đại Lôi nghe xong lời này không nói gì nữa. Bất quá rõ ràng trên mặt còn có những này lo lắng. Cái kia Đàm lão đại xem xét cũng không phải là cái gì người dễ trêu chọc. Hơn nữa nghe nói trên tay còn có thương. Nếu thật là không trả tiền lại bắt hắn cho ép. Không chừng làm xảy ra chuyện gì đây. Mấu chốt thiếu tiền người là Tống Chiết cũng không phải hắn Lý Đại Lôi. Hắn không cần thiết đi theo xui xẻo nha. Lý Đại Lôi đã ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhìn xem mấy ngày nay đến tìm cái lý do xin phép nghỉ không đến trường học. Miễn cho bị Tống Chiết cho liên lụy. Cho ta đem tiểu tử này ngăn lại. Đúng vào lúc này, trong tiệm cơm một trận ầm ĩ. Phục vụ viên cùng bà chủ đem một người trẻ tuổi cản lại. Ngay tại Tống Chiết bọn hắn cách đó không xa. Cho nên trực tiếp liền chú ý tới. Người trẻ tuổi kia nhìn rất cường tráng. Một cái bản thốn đầu. Lúc này mặt mũi tràn đầy khó chịu. Mở miệng nói ra. Đặc biệt mẹ. Lão tử ăn cơm của các ngươi là cho các ngươi mặt mũi. Vậy ngươi cũng phải đưa tiền nha. Nào có ăn cơm không trả tiền. Ngươi còn như vậy chúng ta báo cảnh sát. Tranh thủ thời gian đưa tiền. Bà chủ nói ra. Lần thứ nhất gặp người đem ăn cơm chùa nói như thế tươi mát thoát tục. Hừ, người trẻ tuổi kia tựa hồ càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Mở miệng nói ra, lão tử không mang tiền. Quay đầu có tiền lại cho các ngươi. Tránh ra cho ta, không nhường nữa mở lời nói ta nhưng động thủ. Ai u, tiểu tử ngươi không trả tiền coi như xong. Còn dám động thủ, có tin ta hay không trực tiếp chém chết ngươi. Lúc này trong phòng bếp bận rộn lão bản cũng đi ra. Trong tay cầm một thanh dao phay. Lý Đại Lôi không khỏi vui vẻ. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nói thẳng, lần đầu nhìn thấy loại này hiếm thấy. Ăn cơm không mang tiền còn không tranh thủ thời gian chạy. Vậy mà như thế cây ngay không sợ chết đứng. Tống Chiết cũng nhìn thoáng qua. Lúc này đang phiền lòng lời nói. Bị làm cho càng thêm phiền. Bà chủ kia há miệng tựa như là súng máy đồng dạng. Lải nhải cái không xong. Nhất định đem người cho làm cho đầu đau. Thế là Tống Chiết liền không kiên nhẫn nói ra. Ồn ào, Đại Lôi, người đi qua đem ra hỏa kia đem tiền cho kết đi. Lý Đại Lôi không khỏi sửng sốt một chút. Tống Chiết lại muốn làm người tốt giúp người khác tính tiền. Cái này căn bản liền không giống như là Tống Chiết phong cách nha. Hắn lúc nào trở nên như thế lấy giúp người làm niềm vui rồi. Tống Thiếu. Ngươi khẳng định muốn giúp hắn tính tiền sao? Lý Đại Lôi nói ra. Tống Chiết lại uống một ngụm rượu. Đi thôi, bên kia ầm ĩ người chết. Ảnh hưởng ta uống rượu. Nơi này ăn cơm có không quý. Một mình hắn nhiều lắm là 200 khối tiền chứ sao? Mặc dù Tống Chiết hiện tại khủng hoảng tài. Chính, thiếu đặt mông nợ bên ngoài. Bất quá chút tiền lẻ này hắn vẫn phải có. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.